Đan Vũ Càn Khôn, chương 213. Khiếp sợ toàn trường, góc truyện audio.com. Tiểu Tuấn Tuấn, ngươi nói lần này Tiểu Phàm có thể bắt được 1 vạn điểm tích lũy trở lên hay không? Ở dưới đài, Điền Mông cùng Tiết Tuấn nhìn Tần Phàm không ngừng cầm ra tinh hạch, đều lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, phảng phất giống như người ở trên đài kia là mình vậy, mà bây giờ bọn hắn đối với Tần Phàm cũng là đầy đủ tin tưởng. Ở ngày cuối cùng tiến vào khu vực hạch tâm thí luyện chi địa, Tần Phàm cũng đã cầm hơn 8.000 điểm, cho nên Điền Mông cảm thấy hắn hoàn toàn có khả năng bắt được 1 vạn điểm tích lũy trở lên. 1 vạn điểm tích lũy vẫn có chút khó a. Dù sao những người đến khu vực hạch tâm kia, mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài, tuy thực lực Tiểu Phàm cũng không tệ, nhưng người khác đều không kém, có thể an toàn đi ra kỳ thật đã là vạn hạnh rồi. Tiết Tuấn liếc nhìn trên đài, bảo thủ nói, đương nhiên trong lòng của hắn cũng chờ mong Tần Phàm lại sáng tạo một ít kỳ tích. 2570, 2690. Cũng đúng vào lúc này, đại bộ phận ánh mắt trên quảng trường cũng bị tràng cảnh điên cuồng của chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia trước thạch thai kia hấp dẫn qua, cả đám đều lộ ra kinh ngạc không thôi. Thành tích như vậy coi như là đối với đệ tử chân vũ thế gia thượng phẩm mà nói cũng coi như là thập phần không tệ rồi. 3920, 4140, vượt qua 4000 điểm, điều này sao có thể? Trên quảng trường cơ hồ tất cả chiêu thánh giả đều là thần sắc không dám tin, cảm thấy chiêu thánh giả quần áo bình thường, tướng mạo cũng bình thường kia càng lộ ra thần bí khó lường lên. Ngay cả chấp sự thánh điện phụ trách ghi chép kia cũng không khỏi đứng lên, có chút hoài nghi đi đến bên cạnh bệ đá cầm lấy những tinh hạch kia cẩn thận quan sát, nhưng mà không có phát hiện vấn đề gì, thật là xuất từ yêu thú cấp 4 trong thí luyện chi địa. 5.000 điểm, thành tích như vậy cũng đủ cho ngũ phẩm chân vũ thế gia đạt được tư cách khảo hạch thăng phẩm. Người thiếu niên, tổng cộng 5.000 điểm, còn gì nữa không? Chấp sự thánh điện phụ trách kiểm kê kia chết lặng đẩy những tinh hạch này sang một bên, sau đó như nhìn yêu quái nhìn Tần Phàm, đồng thời lại có chút chờ mong kỳ tích lần nữa phát sinh. Những chiêu thánh giả khác trên quảng trường cũng có cách nghĩ đồng dạng, bọn hắn một phương diện cảm thấy chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia này quả thực là một yêu nghiệt, nhưng đồng thời lại nhịn không được muốn nhìn một chút xem hắn có thể làm tiếp ra một ít sự tình càng yêu nghiệt hay không. Tinh hạch yêu thú cấp 4 đã không có. Tần Phàm đáp, hô, rất nhiều người vào lúc này tuy hơi có chút thất vọng, nhưng cuối cùng đều thở dài một hơi, vừa rồi nhìn Tần Phàm không ngừng lấy ra tinh hạch, lòng của bọn hắn đều cảm thấy kích thích. 5.000 điểm, Tần Phàm, ngươi thật sự không tệ, hiện tại số điểm của ngươi ở bên trong chiêu thánh giả đã trở về là cao nhất, cho dù một ít chân vũ thế gia nhất phẩm cũng kém ngươi, ngươi có thể cảm thấy đầy đủ tự hào. Gia tộc của ngươi cũng vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Phụ trách công tác thống kê điểm tích lũy kia khó được nở một nụ cười, nhìn Tần Phàm khen ngợi nói. Tốt rồi, Tần Phàm, ngươi có thể đi xuống, sau khi thóc 61 kê kết thúc một hồi chúng ta sẽ tuyên đọc tên của ngươi. Chấp sự phụ trách ghi chép kia lúc này ôn hòa nói, đối với chiêu thánh giả đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia này đồng dạng thập phần thưởng thức. Báo cáo hai vị chấp sự cái kia ta còn có những vật khác. Tần Phàm vừa, góc truyện audio.com. Mới lấy xong tinh hạch yêu thú cấp 4, muốn tiếp tục lấy ra những vật khác nhưng mà bị hai vị chấp sự cắt đứt nhịn không được xen vào nói. Còn có, nghe được Tần Phàm nói còn có những vật khác, hai chấp sự thánh điện kia cũng không khỏi khẽ giật mình. Đã 5.000 điểm còn có, text được lấy tại truyện phun những chiêu thánh giả khác trên quảng trường, lúc này đều hiện ra trạng thái hóa đá, trong bọn họ coi như là nhị phẩm tam phẩm chân vũ thế gia cũng tối đa là lấy được chừng 3.000 điểm, mà Tần Phàm đến từ một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, vốn cầm 5.000 điểm đã để cho bọn hắn vô cùng xấu hổ rồi, nhưng hôm nay còn có. Còn có cái gì, thánh lệnh đại khôn quốc, tinh hạch cấp 5, chẳng lẽ chiêu thánh giả của một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ này còn dám tiến vào vòng trong sao? Tiến vào vòng trong phần lớn đều là tiên thiên võ sư, chẳng lẽ hắn đã đạt đến tiên thiên hay sao? Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Tần Phàm, một cửu phẩm chân vũ thế gia, có thể ở trước 22 tuổi đạt tiên thiên, đó là một sự tình tương đối làm cho người ta kinh ngạc, hơn nữa bộ dạng của Tần Phàm thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi a. Đây quả thật là đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia sao? Rất nhiều chiêu thánh giả trong nội tâm thậm chí đối với thân phận Tần Phàm sinh ra hoài nghi. Chớ không phải là tiểu tử này gặp phải vận khí cướp chó, nhặt được di sản của chiêu thánh giả nhất phẩm chân vũ thế gia nào đó chứ? Lúc này có chiêu thánh giả đưa ra suy đoán có khả năng nhất này. Nhất định là như vậy, nếu không một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, làm sao có thể bắt được vài ngàn điểm? Những cửu phẩm chân vũ thế gia khác có thể lấy được mấy trăm điểm đã rất tốt rồi. Cái suy đoán này lập tức nhận được những người khác hưởng ứng. Khả năng này rất lớn, ta cũng tình nguyện tin tưởng hắn là nhặt được, cũng không tin hắn thật sự có thực lực lấy được hơn 5.000 điểm kia. Đây chính là hơn 200 khỏa tinh hạch tư cấp AH. Đúng đấy, tiểu tử này thấy thế nào cũng nhìn không ra có chỗ lợi hại. Chậc chậc, vận khí của hắn thật sự là tốt. Sao vận khí của ta không tốt như vậy nhỉ? Để cho ta nhặt được 1.000 điểm cũng tốt AH, có thể đạt được tư cách khảo hạch thăng phẩm coi như là làm rạng rỡ tổ tông rồi. Cái này gọi là người so với người, tức chết người. Đúng vậy, ta còn có một chút đồ vật muốn công tác thống kê điểm tích lũy. Nghe những nghị luận loạn thất bát tao này, Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu, sau đó liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy thánh lệnh đại khôn quốc ra nói. Đây là thánh lệnh đại khôn quốc ta, tổng cộng có 33 cái, mỗi một cái giá trị 20 điểm tích lũy, cho nên tổng cộng giá trị 660 điểm tích lũy. Hai vị chấp sự, đúng vậy chứ? Đúng, đúng vậy, hai vị chấp sự kia cười cười, khôi phục thái độ bình thường, sau đó vị chấp sự phụ trách ghi chép hỏi. Tần Phàm, lão phu mạo muội hỏi một câu, những vật này toàn bộ đều là ngươi săn bắt trở về sao? Đương nhiên, Trần Vũ Thánh Điện sẽ không để ý tới ngươi có được như thế nào, chúng ta chỉ nhìn kết quả, không kể quá trình, đây chỉ là lão phu nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Cái kia không phải tất cả đều là ta săn bắt được. Tần Phàm trầm ngâm một hồi nói ra, vô luận là thánh lệnh hay là tinh hạch kỳ thật có một bộ phận xem như hắn lấy được trên thi thể người khác, đương nhiên bộ. Góc truyện audio.com, phần lớn đều là bị hắn giết chết. Ha ha, vận khí của ngươi thật tốt AH, chấp sự phụ trách kiểm kê cười nói. Vậy cũng không thể nói tất cả đều là bởi vì vận khí. Tần Phàm lắc đầu cười khổ nói, bất quá hắn cũng không đi giải thích, chỉ tiếp tục đem những tinh hạch cấp 5 kia từ trong giới chỉ ra. Tinh hạch yêu thú cấp 5, chấp sự thánh điện phụ trách kiểm kê kia xem xét, phát hiện số lượng còn không ít. Tần Phàm càng không ngừng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, đảo mắt đã lấy ra hơn 30 khỏa, nói cách khác cái này là hơn 3.000 điểm tích lũy rồi. Nhiều như vậy, hắn đến tột cùng là nhặt được bao nhiêu cái chữ vật giới chỉ? Đám chiêu thánh giả trên quảng trường, lúc này đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo bào xanh trên đài cao kia, trông thấy Tần Phàm trong nháy mắt lại lấy ra vài ngàn điểm tích lũy, trong nội tâm nguyên một đám đều cảm thấy không công bằng. Còn có, ôi trời ơi, Tần Phàm vẫn không có ý tứ dừng lại, từng nắm tinh hạch cấp 5 bị lấy ra, vầng sáng ngăm đen long lanh kia, lúc này lại chói mắt không thôi. Đã 9.760 điểm, chấp sự thánh điện phụ trách kiểm kê kia ngây ngốc nói. Xem ra chiêu thánh giả đạt được vạn điểm trong lần chiêu thánh này đã xuất hiện. Vận khí tốt cũng phải có một trình độ A, một nhặt liền nhặt được hơn vạn điểm, chớ không phải hắn thật sự là thượng cổ yêu nghiệt gì chuyển thế đó chứ. Rầm ào ào một thanh âm vang lên, xanh thiếu niên áo bào xanh trên đài lại đổ ra một đống tinh hạch cấp 5. 10.360 điểm, nguồn thật sự phá vạn, chiêu thánh giả thứ nhất phá vạn trong chiêu thánh lần này, dĩ nhiên là đến từ một cửu phẩm chân vũ thế gia. Mà lúc này, trên mặt một ít chiêu thánh giả đến từ chân vũ thế gia thượng phẩm đều lộ ra thần sắc khó xử, những chân vũ thế gia thượng phẩm của bọn hắn có thể phái ra ba đại biểu chiêu thánh, mà điểm tích lũy là cộng lại của cả ba chiêu thánh giả, nhưng ba người bọn họ cộng lại tổng điểm thậm chí còn không kịp 1/10 của Tần Phàm. 11.360 điểm, 12.360 điểm, 13.650 điểm. Ngay sau đó, cơ hồ là trong nội tâm của toàn bộ chiêu thánh giả trên quảng trường cũng nhịn không được đi đếm thầm tinh hạch của Tần Phàm lấy ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên đó, đều thập phần muốn biết chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia này cuối cùng có thể bắt được bao nhiêu điểm tích lũy. Ha ha, tiểu Phàm quá uy vũ rồi, thật sự bắt được hơn 1.000.000 điểm tích lũy rồi, lần này thật sự cho Nam Phong thành chúng ta vẻ vang rồi. Lúc này Điền Mông hưng phấn vỗ vỗ bả vai Tiết Tuấn nói ra, hận không thể lớn tiếng nói cho người chung quanh, siêu cấp thiên tài trên đài kia là cùng hắn đến từ Nam Phong Thành. Ha ha, ít xuất hiện một chút đi. Tiết Tuấn trắng mắt nhìn Điền Mông nói ra, bất quá trong lòng cũng đè nén không được hưng phấn, loại cảm giác này là quang vinh. 20.160 điểm, phá 2 vạn rồi, ôi trời ơi, điều này sao có thể, cách chương.